Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quang Trí Đạn thay lớn đến mức người ta không thể nào tin được. Anh chịu đựng khắc khổ vất vả, làm việc dựa vào lao động chân tay, tăng ca chưa bao giờ từ chối không tan mệt, khiến người ta không bao giờ tưởng tượng được một năm trước, anh vẫn là một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng. Chỉ vì chuyện này, em làm chim chi Hàn Quốc mà còn mang đến công trường sao? Quang Trí Đạn không đồng ý nhíu mày. Làm sao lại cách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà. Anh đêm qua 2 giờ mới trở về nhà, vốn là muốn làm bữa tối cho anh, nhưng anh lại về trễ như vậy. Hôm qua là ngày nghỉ cuối tuần, để tăng thêm thu nhập, nên anh đến đảo viên nhận thêm một công trình. Nghĩ anh sẽ về ăn tối, cô từ trưa đã bắt đầu nấu nướng, muốn cho anh bất ngờ. Không ngờ chờ tà chờ hữu, lòng tràn đầy chờ mong, lại nhận được điện thoại báo rằng anh không về, khiến cho cô thật sự là vô cùng thất vọng. Còn nói nữa, anh đêm 2 giờ qua mới về, không cẩn thận làm em thức giấc. Em mới 3 giờ được ngủ, buổi sáng lại phải dậy sớm hầm cháo cho ông nội. Đáng lẽ buổi trưa nên ngủ một chút chứ. Nhưng mà em có tin tốt muốn báo cho anh nha. Tiểu Trinh trên vẻ mặt có nén được sự hưng phấn. Là chuyện xà lan đã trả tiền xong sao? Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, về nhà nói cũng được. Quan Trí Đàn vừa cho cơm vào miệng vừa nói, đột nhiên nhớ tới một việc ngẩng đầu chất vấn cô. Kì Tiểu Trinh à, hôm nay em lại không ăn cơm trưa để tiết kiệm tiền đó chứ? Cô mỗi lần đều chỉ ăn một ít để đồ ăn cho anh và ông nội, tự mình chịu đói. Còn nhớ sau khi kết hôn đến Tân Trúc làm việc, hai người không có nhiều tiền trong tay. Lúc ấy ngày phát lương chưa tới, anh ngẫu nhiên ở trong công ty phát hiện cô không ăn cơm trưa, để bụng đói về đến nhà. Khi đến nhà mới ăn được nửa bát cơm, thì lúc ấy anh thật sự đã mất đi bình tĩnh. Kỳ Tiểu Trinh đã có tiền án, anh khó có thể mà tin được cô. Em có ăn mà, cô cam đoan. Không đúng, em là có tin tốt muốn báo cho anh, không chỉ là chuyện đã trả xong tiền. À Đàn à, anh có nhớ bộ đồ tuần trước chúng ta gửi bán hộ hay không? Em nói cho anh biết hôm nay bán được rồi, hơn nữa giá cũng rất khá. Khấu trừ tiền hoa hồng anh có thể đổi được xe nha. Cô hưng phấn báo cho anh biết tin này. Quản Trí Đàn sừng sốt. Đó là lúc anh thời dịp rảnh rỗi, nhìn bàn thiết kế cô vẽ, rồi đóng ra một bộ giá cụ. Sau khi năn nỉ thủ trưởng của cô để cho bọn họ gửi bán, vốn nghĩ sẽ bị làm khó dễ, kết quả lại không hề có. Thủ trưởng của Tiểu Trinh vô cùng hào phóng nói, tùy ý muốn để bao lâu thì để, nếu bán được chỉ lấy tiền hoa hồng mà thôi. Cho dù là đã gửi, hai người cũng không nghĩ sẽ bán được nhanh. Tiểu Trinh hiện giờ làm việc cho một công ty độc quyền thiết kế gia cụ, hiện giờ công việc của anh đều là do công ty của Tiểu Trinh thuê. Giá rất là cao, khiến cho em hoảng sợ. Không thể tưởng tượng được đối phương thật sự nguyện ý ra giá. Lúc khách đi rồi, quản lý khen anh không ngất miệng. Quản lý hoan nghênh chúng ta tiếp tục gửi bán đó. Tiểu Trinh cảm thấy thật là kiêu ngạo, vì người được khen chính là chồng của cô. Mới một tuần đó nha. À Đàn à, anh thật sự là rất lợi hại. Ngay cả quản lý cũng khen tay nghề của anh rất tốt, hoàn toàn không nhìn ra đường nối nha. Vậy sao em không nói đó là thiết kế của em tốt chứ? Quan Trí Đàn cất tiếng hỏi lại. Kết quả của vốn đang vui vẻ lại trở thành muốn nói rồi lại thôi. Em đó, không nói cho quản lý biết là em thiết kế giỏi sao? Anh chỉ biết đồ ngốc này. Cứ như vậy thì bao giờ em mới đạt được sự khôn khéo của một trợ lý thiết kế hả? Anh vừa tức giận lại vừa bất đắc dĩ. Sẽ khiến cho người ta lợi dụng em đó. Được rồi, lần sau em nhất định sẽ nói mà. Tiểu Trinh hạ quyết tâm, lại không thể để sự thẹn thùng như vậy. Em đừng có quen tiền mà đem mua xe cho anh. Miễn, trước tiên cứ để đó đã. Dùng như thế nào chúng ta sẽ thảo luận sau. Quan Trí Đàn tiên hạ cổ vi thường, trước hết cần phải giải thích rõ, để cho cô không đem tiền tiêu của bọn họ. Anh có kế hoạch dùng số tiền đó để mua thêm một số đồ mới cho cả ba người. Được rồi, bây giờ em trở về công ty đây, cũng đã đến giờ rồi. Cô nhìn đồng hồ tính toán thời gian cũng đã gần rồi, mà giờ về là vừa vặn. Khoan đã, em đi một mình đến đây có hay hay không? Em đợi một chút, anh sẽ đợi em đi làm. Quan Trí Đàn nhau mắt lại nói. Anh nhanh chóng ăn xong cơm rồi đóng hộp cơm vào túi, đi vào công trường nói với người quản đốc một tiếng, rồi sau đó cầm chìa khóa đi ra. Thời tiết nóng như vậy em còn đi tới đi lui muốn bị cảm nắng sao? Anh nghĩ em nên gọi đồng nghiệp đưa tới chứ, mau lên xe đi. Anh ngồi trên chiếc xe máy cũ mà giục cô. Nhìn anh ngồi ở trên xe thì Tiểu Trinh hơi sừng sốt, nhưng sau đó lại cười đi lại, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ trên tay anh, ngồi xuống ôm chặt lấy thắt lưng của anh. Nhớ ôm chặt vào nhé. Quan Trí Đàn dặn dò khởi động xe mà chở cô về công ty. Dựa mặt vào lưng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net